Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 776, ba màu hổ, linh thú túi một mở, tại chỗ hiện ra một con mãnh hổ, bộ lông trắng đen xen kẽ, hổ trên đầu chữ vương từ ba loại màu sắc tạo thành, xem ra vô cùng kỳ dị, này con mãnh hổ ánh mắt không giống dã thú. Bên trong không chỉ có hai vòng nhiều huyết luân, trong ánh mắt càng tràn đầy cẩn thận vẻ, mới mẻ thịt hổ, như là thêm vào bách hoa mật hấp, mùi vị nhưng là nhất tuyệt a, giống. Mãnh hổ nghe được có người sau lưng mở miệng, uốn một cái thân gào lên, trong mắt hung lóng lánh, oành, vừa thấy rõ đối diện thanh niên, hổ đầu lập tức bị đối phương một quyền đập trúng, một tiếng vang ầm ầm đập vào mặt đất, kêu nữa gọi. Nhưng là ăn sống rồi. Từ Ngôn chắp tay sau lưng, vững như Thái Sơn, chỉ là ngữ khí quá mức dọa người. Một đầu yêu linh trình độ mãnh hổ, đối với hắn chút nào uy hiếp cũng không có. Giống, vân vân, mãnh hổ bị đau bên dưới vừa muốn phát sinh gào thét. Lập tức đổi thành nhân ngôn, ánh sáng chuyển động, tại chỗ xuất hiện một tên đại hán. Ta là hóa hình yêu linh, tiền bối có gì phân phó? Tiểu nhân nhất định làm theo. Đại hán không dám nhiều nhìn đối phương, khom người thi lễ, thần thái vô cùng cung kính. Ngươi tại sao lại ở Minh Phong linh thú trong túi? Từ Ngôn ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Ta là đại yêu Minh Phong bắt được yêu linh, đa tạ tiền bối thả ta đi ra. Đại hán một mực cung kính trả lời, ngữ khí vô cùng thành khẩn. Đang khi nói chuyện liếc nhìn trên mặt đất cái kia căn kịch độc vĩ châm, con ngươi lập tức đột nhiên co rụt lại. Nguyên lai ngươi là ong tộc đồ ăn. Cái kia đám mật phong không hút mật, làm sao đổi ăn lão hổ? Từ Ngôn cười khẽ một tiếng, ngữ khí tùy ý nói rằng, Minh Phong không biết ăn ta, hắn chỉ muốn từ ta đây được một cái có quan hệ hổ tộc bí ẩn. Đại hán hạ thấp xuống đầu nói rằng, ta là ba màu hổ bộ tộc còn sống yêu linh. Ta ba màu hổ tộc có một phần thần bí truyền thừa, có quan hệ yêu vương chi hồn. Yêu vương? Từ Ngôn rõ ràng một sợ, hỏi tới, các ngươi hổ tộc yêu vương hồn ở nơi nào? Ở, đại hán giơ lên đầu nhìn một chút đối phương, do dự một lát, nói, nếu như ta đem yêu vương chi hồn vị trí báo cho, không biết tiền bối có thể không thả ta ly khai. Đại hán từ khi xuất hiện ở linh thú túi ở ngoài, đã cảm nhận được pháp bảo khí tức. Vừa nãy lại bị đối diện người thanh niên này một quyền đập ngã xuống. Hắn lập tức kết luận đối phương là nhân tộc Nguyên Anh cường giả, rơi vào đại yêu trong tay, cùng rơi vào nhân tộc Nguyên Anh trong tay, kết cục không biết cách biệt nhiều lắm. Đại hán này rõ ràng cho thấy chuẩn bị lấy bản tộc bí ẩn đổi lấy sinh cơ của mình. Có thể, ta người này nói xưa này đều chắc chắn. Từ Ngôn trầm giọng hỏi, nói đi. Người hổ tộc yêu vương chi hồn ở nơi nào? Ở đáy sông, một cái vô danh sông lớn, là Thông Thiên Hà chi nhánh. Trừ ta ra, không ai biết xác thực vị trí. Mang ta đi, được yêu vương hổ hồn, thả ngươi ly khai. Không chiếm được, ngươi sẽ chết. Từ Ngôn không ở số nhiều nói, hơi suy nghĩ mang theo đại hán rời đi Thiên Cơ phủ. Pháp bảo đón gió mà lên, nhanh chóng bay về phía xa xa. Có cái này ba màu hổ tộc hóa hình yêu linh dẫn đường, không tới ba ngày, Từ Ngôn thấy được một cái sông lớn. Sông lớn vô danh, so với Thông Thiên Hà có thể chênh lệch nhiều lắm. Hai bờ sông cách xa nhau không tới trăm trượng, dễ dàng có thể bay đến đối diện. Thương hổ bộ tộc yêu vương di cốt, lấy Từ Ngôn bây giờ cảnh giới có thể khó có thể tế luyện. Bổ xuống chút mảnh xương đều vô cùng mất công sức, muốn luyện chế cả bức yêu vương di cốt, ít nhất phải đột phá Nguyên Anh sau đó mới được, không cách nào luyện chế. Hổ cốt thành vật vô dụng, trừ phi có thể luyện chế ra một đầu yêu vương trình độ hổ hồn, hay là mới có thể lấy hổ hồn hòa vào hổ cốt. Đem bộ này to lớn hổ cốt xem là con rối, chỉ cần yêu vương di cốt có thể động, sức chiến đấu nhất định kinh người. Nghe được yêu vương hồn tin tức, Từ Ngôn có thể không muốn bỏ qua. Đặc biệt là này đầu dẫn đường ba màu hổ yêu linh, Từ Ngôn cảm thấy vô cùng thú vị. Không phải đại hán kia thú vị. Thú vị là đại hán thân phận thật sự. Dọc theo sông biên phi hành hơn một canh giờ. Dẫn đường đại hán chỉ một chỗ lõm xuống đáy sông. Nói, liền ở ngay đây. Đáy sông cất giấu ta ba màu hồ bộ tộc cổ mộ. Yêu vương hồn phách nghỉ lại trong đó. Nếu như không có ta hồ tộc tinh huyết, rất khó mở ra sau cùng cửa lớn. Trước đề cập yêu vương hồn, đại hán nói chỉ có một mình hắn mới biết xác thực điểm. Bây giờ đến rồi địa phương, hắn còn nói chỉ có tinh huyết của chính mình mới có thể mở ra sau cùng cửa lớn. Từng bước dẫn dắt, kỳ thực không khó phát giác, chỉ là rất khó được coi trọng. Bởi vì một khi sinh ra tham niệm, bất luận nhân tộc hay là yêu tộc, đối với nguy hiểm phát hiện năng lực nhất định sẽ diện rộng hạ thấp. Người đã tới ở đây. Dẫn đường đi, Từ Ngôn liếc nhìn đáy sông. Nói rằng, đại hán vội vàng gật đầu. Thấp giọng hống một tiếng hiện ra yêu thân. Cao lớn mãnh hổ nhảy xuống sông bắt đầu đào. Không lâu lắm, ở đường sông phụ cận xuất hiện một cái đen như mực hang lớn. Hang lớn biên giới giảm không kém đủ. Nghiêng đi về dưới nền đất. Thoạt nhìn là một chỗ sụp xuống qua mật đạo. Chỉ là cửa ra bị chặn lại mà thôi. Đào ra cửa động. Đại hán biến hóa thành người, không có vội vã đi vào, mà là quỳ gối ngoài động không ngừng cầu xin, dường như nghi thức giống như vậy, thành kính vạn phần. Từ Ngôn cũng không vội vã, chờ đến đại hán nói thầm xong, cùng ở sau lưng đối phương đi vào dưới nền đất, hai người bước chân rất nhanh, thế nhưng cái lối đi này rõ ràng cực kỳ hẹp dài. Đại thể đi sâu vào dưới nền đất 10 dặm ra ngoài thời điểm, địa thế rốt cục bình ổn, xung quanh một vùng tăm tối, ba màu hổ rõ ràng có thể nhìn ban đêm, hổ nhãn bên trong lóe lên tinh quang, con người khi thì hướng chéo bên cạnh, lỗ tai cũng không ngừng mà nhẹ nhàng run run, hắn là đang quan sát phía sau vị kia cường nhân cử động, cũng là ở phòng bị đối phương sớm ra tay, Từ Ngôn trước sau một phần an ổn dáng dấp, linh thức khi thì tản ra nhận biết một phen xung quanh. Kỳ thực hắn căn bản không cần linh thức đều có thể lấy mắt trái nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Lan ra linh thức cử động bất quá là làm cho đại hán nhìn mà thôi. Tỉnh được đối phương hoài nghi. Mỗi người một ý hai người. Rất nhanh đã tới một chỗ cửa đá phụ cận. Cửa đá cực kỳ cao to. Hai bên từng người đứng thẳng một đầu thạch đầu mãnh hổ. Hổ đá trông rất sống động. Toàn thân bụi trần. Có vẻ vô cùng cũ kỹ. Đây là chỗ thứ nhất cửa lớn. Trong cung điện dưới lòng đất tổng cộng có 3 tầng. Hổ vương chi hồn nghỉ lại ở nơi sâu xa nhất. Đại hán giải thích một phen. Há mồm hướng về bên trái hổ đá phun ra một đoàn tinh huyết. Huyết quang một khi đụng tới hổ đá. Trong địa động phảng phất xuất hiện một tiếng âm trầm hổ gầm. Cọt kẹt chi. Cao lớn cửa đá bị chậm rãi mở ra. Sống yêu vương tinh hồn cung điện dưới lòng đất trình hiện tại Từ Ngôn trước mặt. Bên trong là một chỗ đại điện, lấy cự thạch xây thành. Không có gì sặc sỡ trang sức, chỉ có một cái hổ đá pho tượng đứng ở hai bên. Đủ có mấy trăm, đại điện trên mặt đất trải rộng mương máng. Mương máng rất cạn, che kín cho thật dày bụi. Mặc dù đạp lên cũng khó có thể phát hiện, dọc theo trống rỗng trước đại điện được. Thứ hai đạo thạch cửa để ngang trước mặt. Ở này đạo thạch trước cửa mới như cũ bày ra hai tòa hồ đá pho tượng. So với trong đại điện cái khác hồ đá cũng cao hơn đại uy mãnh. Đây là thứ hai nơi cửa lớn. Ta tới mở. Đại hán nói liền muốn phun ra máu tươi. Nhưng là không chờ hắn há mồm đây. Một nói ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt. Đó là một thanh hồ cốt trường đao. Bên trên tản ra pháp bảo uy thế. Đao sắc bén nhọn chỉ vào đại hán mũi. Một luồng sát ý lẫm liệt từ trên trường đao truyền đến. Một chỗ cửa lớn. Hai tòa hồ đá. Chỗ thứ nhất bên trái biên hồ đá. Thứ hai nơi. Nên bên phải hồ đá đi. Từ Ngôn thanh âm nghe không ra vui giận. Từ đại hán phía sau truyền đến. Tiền bối nói không sai. Đại hán có chút không rõ. Hắn phát hiện trước mặt này cây trường đao trên ngoại trừ pháp bảo uy áp kinh người ở ngoài. Còn có một luồng hơi thở quen thuộc truyền đến. Cái kia nơi thứ ba cửa đá. nên đi chỗ nào phun máu đây? Từ Ngôn chắp tay sau lưng đi tới cửa đá phụ cận. Ngẩng đầu nhìn cao lớn hổ đá. Cười lạnh nói. Nhận ra sao? Hổ cốt đao trên khí tức. Người nên hết sức quen thuộc mới đúng vậy. Thương Lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.